Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, đường mạch trực tiếp rút ra tiểu đao, cũng mặc kệ đi vào cửa động có thể hay không triệu tới chuột đất, tạo thành nguy hiểm ni hắn đi vào cái thứ ba cửa động, đem trên mặt đất trộn lẫn tạp màu trắng bột phấn bùn đất đào ra tới. May mắn chính là, đường mạch tùy tiện tiến vào cửa động hành vi không có đưa tới chuột đất. Hắn phủng này đó bùn đất rời đi huyệt động, đem bùn đất đặt ở trên mặt đất, bắt đầu xuống tay đem này đó hòn đất cùng màu trắng bột phấn tách ra. Hắn một chút mà đem màu trắng bột phấn chọn ra tới. Đường mạch chưa từng giống như bây giờ chuyên chú, sắc mặt ngưng trọng như nước. Mỗi một cái thật nhỏ màu trắng bột phấn hắn đều không có buông tha. Toàn bộ chọn ra tới, hòa ước chừng một giờ, hắn đem màu trắng bột phấn cùng bùn đất hoàn toàn chia lìa. Làm xong này hết thảy, hắn lập tức chạy đến thứ năm cái cửa động. Một giờ đi qua, vừa rồi cùng đường mạch vật lộn hắc mao chuột đất đã không còn rít gào. Nó sớm đã rời đi, biến mất ở hầm ngầm chỗ sâu trong. Đường mạch cúi đầu nhìn thứ năm cái cửa động bùn đất. Mỗi cái cửa động đường kính ước 3 mét, đường mạch ngày hôm qua đầu cơ phá giá từ thời điểm. Đem mâm đặt ở cửa động bên trái bên cạnh, giờ phút này ở cửa động bên trái, màu trắng bột phấn trộn lẫn ở bùn đất, sắp cùng bùn đất hòa hợp nhất thể, mà hôm nay hắn phóng cái kia mâm cũng thành bột phấn. Ở ly cửa động hơi chút xa một chút chỗ sâu trong. Hôm nay hắc mao chuột đất vẫn là ăn này căn khoai lang. Có đường mạch ở, nó sẽ không chú ý khoai lang, nó sẽ trước công kích người, nhưng là không có người, nó liền sẽ tiếp tục ăn khoai lang. Đường mạch đi vào chỗ sâu trong, lỗ tai dựng thẳng lên nghe trong động động tĩnh, đồng thời đem hôm nay mâm bột phấn cũng cấp đào ra tới. Tổng cộng tam đôi bùn đất, tam phân màu trắng bột phấn. Đường mạch đem trước đem thứ 5 cái cửa động đào ra 2 phân màu trắng bột phấn làm đối lập. Là gốm sứ khí bị chụp toái sau hình thành bột phấn. Cuối cùng, hắn ánh mắt chuyển hướng từ cái thứ 3 cửa động đào ra màu trắng bột phấn. Tam phân bột phấn, toàn bộ đối lập, ngoặc kép, giống nhau như đúc sao, đường mạch gắt gao nắm ngón tay. Nhìn trên mặt đất tam đôi màu trắng bột phấn. Này đó bột phấn đều là bạch sứ mâm bị chụp toái sau hình thành bột phấn. Cái thứ ba cửa động màu trắng bột phấn tuyệt đối không phải ngày hôm qua phóng. Cũng không phải hôm nay 6 giờ trước phóng. Ngày hôm qua đường mạch nhìn kỹ 9 cửa động. Ở hôm nay 6 giờ trước, hắn lại lần nữa kiểm tra rồi 9 cửa động. Xác định này đó cửa động cùng ngày hôm qua không có biến hóa. Trừ bỏ thứ 5 cái cửa động phụ cận có hắn ngày hôm qua phóng mâm bột phấn. Tiếp theo hắn mới tùy tiện tuyển thứ 5 cái cửa động. Cùng hắc mao chuột đất đại khái đánh 5 phút đồng hồ. Lúc sau ở ngoài động nghỉ ngơi 3 phút, từ thứ 5 cái cửa động đi đến cái thứ 3 cửa động. Nhiều nhất nửa phút đường mạch thầm nghĩ. Hơn nữa phía trước kiểm tra xong cái thứ 3 cửa động thời điểm. Ly 6 giờ còn có 5-6 phút. Nhiều nhất, 15 phút nội, có người ở cái thứ ba cửa động thả một cái mâm. Mâm bị đánh nát thành bột phấn. Mâm thượng hẳn là vẫn là có khoai lang. Nó cũng nên là bị hắc mao chuột đất đánh nát, đường mạch tay ấn ở đại que diêm hình xăm thượng. Hắn phóng nhãn nhìn về phía bốn phía, chân núi là một mảnh rộng lớn đất trồng rau. Trong đêm đen, ảm đạm ánh trăng chiếu rọi chín âm trầm trầm chuột đất cửa động. Gió đêm thổi qua, đá trên mặt đất nhẹ nhàng lăn lộn, không có người, một người cũng không có, nhưng là tại hạ ngọ 6 giờ tả hữu 15 phút trong vòng. Ít nhất có một người đem mâm phóng tới cái thứ ba cửa động. Sau đó còn bị một con chuột đất đánh nát, nếu là như thế này, là có thể phi thường hoàn mỹ mà giải thích rõ ràng có 80% cao xác suất. Vì cái gì đường mạch ở thứ 5 cái cửa động chờ đến không phải kim mao chuột đất, mà là hắc mao chuột đất, quy tắc trò chơi thứ 7 điều. Đặt hai cái cửa động trở lên hoặc người chơi cùng đồ ăn không có đứng ở cùng cửa động. Kim mao chuột đất xuất hiện xác suất vì không, tổng cộng ở hai cái cửa động thả đồ ăn, Thả hai cái người chơi cũng không có đứng ở cùng cái cửa động. Hắn sao có thể chờ đến kim mao chuột đất? Đường Mạch nắm chặt que diêm, bỗng nhiên múa may lên, một que diêm nện ở cửa động trước đại thạch đầu thượng. Mạng nhện vết dạn từ que diêm đập điểm hướng bốn phía phóng xạ. Nặng nề gõ thanh ở sơn cốc gian quanh quần, Đường Mạch nhìn như là điên rồi, muốn tùy tiện phát tiết trong lòng bị hắc tháp trêu chọc phẫn nộ. Nhưng hắn lực chú ý vẫn luôn đặt ở bốn phía, một khi cái kia không biết địch nhân, có thể là người chơi cũng có thể là hắc tháp quái vật. Xuất hiện, hắn liền sẽ công kích đi lên, nhưng là 5 phút đồng hồ đi qua, không có xuất hiện bất cứ thứ gì. Đường Mạch thu hồi que diêm, hắn ninh chặt mày suy tư, đột nhiên, hắn giống như nhớ tới cái gì, nhanh chóng mà chạy về lang bà ngoại phòng nhỏ, chạy tiến nàng phòng bếp. Ở phòng bếp trên bàn cơm, tổng cộng phóng 7 cái điệp ở bên nhau màu trắng mamani, đây là lang bà ngoại trước khi đi thuy. Tay từ trong ngăn tủ lấy, Đường Mạch nhìn đến nàng lấy mâm động tác, sau lại kết hợp quy tắc trò chơi, liền nghĩ vậy 7 cái mâm là cho hắn phóng đồ ăn dùng. Hiện tại 2 ngày đi qua, hắn hẳn là dùng hết 2 cái mamani. Đường Mạch bổ nhào vào bàn ăn trước. Từ dưới hướng lên trên đếm mâm cái số, 1, 2, 3, 4, 5 mani, không có thiếu. Đường Mạch nhìn này 5 cái mâm, một lát sau, hắn cầm lấy đại que diêm, đi ra lang bà ngoại phòng nhỏ. Hắn không có đi hướng sau núi, hắn dọc theo đại tinh tinh dẫn hắn vào núi sơn đạo đi ra ngoài. Đường hắn đi đến này sơn đạo chỗ ngoặt, bỗng nhiên, một đổ vô hình tường xuất hiện ở hắn trước mặt. Đem hắn che ở một bên, vô pháp lại đi tới, leng keng, đã đến trò chơi phó bản biên giới. Đường Mạch nắm đại que diêm, xoay người lại hướng một khác điều phương hướng đi, xuống núi lộ chỉ có này một cái, nhưng hắn nếu là từ bên kia trực tiếp nhảy xuống đi đâu? Lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, từ loại này lùn sơn giữa sườn núi nhảy xuống đi hẳn là không bị chết, nhiều nhất té gãy chân. Nhưng như vậy hắn liền có thể cùng ngoại giới tiếp xúc, nhiều giải một ít tình báo, nhưng mà Đường Mạch vừa mới chuẩn bị từ một khác sườn nhảy xuống đi. Một đổ vô hình tường lại lần nữa chắn hắn trước mặt. Leng keng, đã đến trò chơi phó bản biên giới, Đường Mạch, ngoặc kép, cho nên nói từ trò chơi chính thức bắt đầu sau, hắn hoạt động phạm vi liền biến thành lang bà ngoại này tòa tiểu sơn. Kia một cái khác đầu cơ phá giá tử người rốt cuộc là ai? Tiểu sơn bị nồng đậm bóng đêm bao phủ, nôn nóng hoài nghi là không có cách nào. Đường Mạch bình tĩnh lại, trước đêm hắc tháp ban bố 8 quy tắc từ đầu tới đuôi hồi ức một lần. Ngoặc kép, nó chưa nói quá chỉ có một người chơi, đúng vậy. Vô luận là lang bà ngoại nói vẫn là hắc tháp quy tắc trò chơi. Chưa từng có nào một câu khẳng định mà nói qua. Chỉ có Đường Mạch một người muốn đi bắt chuột đất, lang bà ngoại xác thật là muốn cho chính mình ngoại tôn nữ đi bắt kim mao chuột đất. Nhưng là trừ bỏ lang bà ngoại, nói không chừng còn có những người khác cũng muốn bắt chuột đất. Đường Mạch không biết đối phương là ai, có thể là cái người chơi, có thể là cái người dưới lòng đất, cũng có thể là cái quái vật, nhưng hắn tìm không thấy người này. Lang bà ngoại cư trú tiểu sơn liền lớn như vậy. Đứng ở đỉnh núi có thể thấy rõ trên núi tất cả đồ vật. Cũng có thể thấy rõ chân núi chín chuột đất động. Lớn nhất khả năng chính là, Đường Mạch căn bản không có khả năng nhìn đến người này. Nói rất đúng lý giải một chút, hiện tại Đường Mạch là ở hoàn thành chính mình trò chơi nhiệm vụ. Hắn tiến hành chính là đơn người công tháp trò chơi. Này chú định hắn là không có khả năng có đồng đội. Nhưng là không có người ta nói. Lúc này không thể có người chơi khác cũng ở công tháp, hoặc là đang tiến hành một cái đồng dạng nhiệm vụ phó bản trò chơi. Hắn cũng đem mâm đặt ở cửa động, hắn chảo chuột đất phương thức hẳn là cùng ta là giống nhau. Ta nhìn không thấy hắn, hắn hẳn là cũng nhìn không thấy ta, nếu không hắn không có khả năng nhìn ta đem mâm đặt ở một cái khác cửa động. Ở hai cái trở lên cửa động bị đặt đồ ăn. Kim mao chuột đất xuất hiện xác suất vì không? Chỉ biết xuất hiện hắc mao chuột đất, Đường Mạch giờ phút này đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn một bên hướng lang bà ngoại trong phòng nhỏ đi, một bên suy tư, hắn cũng là dùng mâm đem đồ ăn thịnh lên sao? Đường Mạch đứng yên ở phòng nhỏ trước cửa, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Một cái nhìn không thấy, đồng bạn. Hai phương đều phải chảo chuột đất, tạm thời có thể nhận định vì đồng bạn. Dùng cùng loại phương thức đi bắt chuột đất, đồ ăn không nhất định là giống nhau. Bởi vì Đường Mạch chỉ ở cái thứ ba cửa động tìm được rồi bạch sứ mâm bột phấn. Đồ ăn bị chuột đất ăn luôn, có thể là khoai lang, cũng có thể là khác. Đường Mạch bỗng nhiên nghĩ đến, hắn chẳng lẽ muốn bắt không phải kim mao chuột đất, là hắc mao chuột đất. Nhưng hắn thực mau phủ định cái này suy đoán. Hắc mao chuột đất thích nhất ăn chính là người dưới lòng đất. Không phải khoai lang, nếu muốn chảo nó, không cần thiết dùng đồ ăn đi hướng dẫn. Chính mình đứng ở cửa động là được. Hơn nữa từ lang bà ngoại trong giọng nói Đường Mạch cảm thấy. Nàng tựa hồ không chán ghét hắc mao chuột đất. Quái vật không chán ghét hắc mao chuột đất, chỉ chán ghét kim mao chuột đất. Đường Mạch nhắm mắt lại hít sâu, mở cửa vào phòng nhỏ. Hiện tại bãi ở trước mặt hắn tổng cộng có 3 cái vấn đề. Đệ nhất, cái kia ở cái thứ 3 cửa động đầu cơ phá giá tự nhìn không thấy người là ai. Là người chơi, người dưới lòng đất, vẫn là quái vật. Đệ nhị, người kia rốt cuộc muốn làm cái gì? Cũng là muốn bắt kim mao chuột đất sao? Đệ tam, như thế nào mới có thể làm người kia đem mâm đặt ở chính mình cái này cửa động? Nếu đối phương không phải quái vật, còn phải làm hắn cùng chính mình đứng ở cùng cái cửa động. Hắc tháp không có nói chỉ cho phép có một phần đồ ăn. Một cái người chơi, nhưng là vô luận có bao nhiêu đồ ăn nhiều ít người chơi. Bọn họ đều cần thiết đứng ở cùng cái cửa động, nếu không kim mao chuột đất sẽ không xuất hiện. Này 3 cái vấn đề. Đường Mạch một cái cũng vô pháp giải đáp, một cái căn bản nhìn không thấy đồng bạn, vô pháp giao lưu, vô pháp biết được bất luận cái gì tin tức, loại tình huống này căn bản không cho Đường Mạch một cái tìm kiếm giải quyết phương án cơ hội. Sẽ không như vậy khó, đây là một cái trò chơi, khẳng định có thông quan sách lược, khẳng định có. Đường Mạch phịch một tiếng đóng cửa lại, ở trong phòng nhỏ đi qua đi lại, ta nhìn không thấy người kia. Người kia cũng nhìn không thấy ta, nhưng 8 phần khả năng, hắn nhiệm vụ cùng ta là giống nhau, ta nếu muốn biện pháp liên hệ đến hắn, hiện tại ta đã chú ý tới cái này tình huống, hắn có hay không chú ý tới, ta muốn như thế nào mới có thể liên hệ đến hắn, làm hắn chú ý tới ta. Đường Mạch bước chân bỗng chốc dừng lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như đã quên thứ gì. Một cái rất quan trọng đồ vật, từ lần đầu tiên bị thần côn kéo vào thư viện trò chơi, đến bị bắt tham dự công tháp trò chơi, lại đến tử vong nhân số đông đảo Monopoly trò chơi, Đường Mạch chưa từng giống hiện tại giống nhau như vậy bị động. Tìm không thấy một cái có thể thông quan trò chơi phương pháp. Nhưng mà này chung quy là một cái trò chơi, là trò chơi liền khẳng định có thông quan phương pháp. Đường Mạch chậm rãi trầm thần sắc. Hắn tĩnh hạ tâm, ngồi ở lang bà ngoại mềm mại tiểu trên sofa, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn trên bàn trà hồng nhạt cái bình. Gốm sứ tính chất phấn cái bình cùng Đường Mạch buổi chiều đi phía trước giống nhau như đúc. Không có bị người hoạt động quá dấu vết, Đường Mạch tầm mắt từ cái bình cái đáy, một chút về phía thượng hoạt động. Hắn nhìn đường cong mượt mà đàn thân, nhìn ánh trăng chiếu vào mặt trên phiếm ra tới màu hồng nhạt. Cuối cùng hắn nhìn kia hình tròn đàn khẩu, nhìn 2 phút, bỗng nhiên, hắn mở to hai mắt, họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi. Đường Mạch cơ hồ từ trên sofa nhảy dựng lên, hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình có được như vậy một cái dị năng. Họa cái quyển quyển nguyên rủa ngươi dị năng, nhưng nguyên rủa tùy ý một cái đối tượng, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, thành công xác suất vì 30%, hiệu quả không rõ. Cái này dị năng sử dụng thời điểm không cần biết nguyền rủa đối tượng cụ thể diện mạo, tên họ, chỉ cần biết ngươi nguyền rủa đối tượng là ai. Tỷ như Đường Mạch biết người kia là hôm nay buổi tối 6 giờ đồng hồ ở cái thứ 3 cửa động đầu cơ. Phá giá tử người, vậy có thể đối này sử dụng dị năng. Đường Mạch cúi xuống thân, đem tay phải ngón trỏ để ở trên bàn trà, bắt đầu họa viên. hắn nhẹ nhàng mà hướng góc trên bên phải hoạt ra đệ nhất bút hoa. Theo lại hướng góc phải bên dưới phương hướng vạch tới. Nhưng mà lúc này đây họa viên khi, hắn ngón tay bắt đầu rung động lên, từ đệ nhất bút đến đem cái này siêu siêu vẹo vẹo viên họa hào. Đường mạch dùng suốt 1 phút đồng hồ, ở đại chuột chuỗi ngầm huyệt động, vì chứng minh chính mình có dị năng, Lý Bân tùy tay vẽ 2 cái viên. 2 cái viên đều cực kỳ tinh tế, hình như là dùng compa họa ra tới giống nhau, đồng thời lớn nhỏ còn giống nhau như đúc. Phục chế Lý Bân dị năng sau, đường mạch chỉ sử dụng quá 4 lần, một lần là nguyên rùa tập kích thị Bắc Trung học nhập cư trái phép khách, một lần là nguyên rùa Mario, lúc sau 2 lần là nguyên rùa bị hắn ở đường Nam Kinh Thượng tập kích 2 cái nhập cư trái phép khách. Đường hắn bắt đầu sử dụng dị năng khi, ngón tay sẽ dùng không chịu chính mình khống chế, trực tiếp họa ra 1 cái hợp quy tắc viên. Nhưng lúc này đây, đường mạch nhìn chính mình ở trên bàn trà họa ra tới siêu siêu vẹo vẹo vòng tròn. Ánh mắt một chút mà trầm trọng lên, hắn phảng phất đã nhận ra cái gì. Hắn từ trong không khí lấy ra chính mình dị năng thư. Đường mạch đem thư phiên đến đệ nhất trang, dị năng. Ta so vai chính liền kém 1 khối linh điền, cái này đã sớm dùng để tồn chữ đại que diêm. Vô pháp lại lần nữa sử dụng, đệ nhị trang, dị năng, họa cái quyển quyển nguyên rùa ngươi vừa rồi đã sử dụng thất bại. Đệ tam trang, dị năng, tìm nha tìm nha tìm bằng hữu, vẫn luôn phiên đến trang thứ 5, đường mạch thấy được yêu tinh, trả ta ra ra, dị năng, hắn đi ra phòng nhỏ. Nhìn yên tĩnh đen nhánh sơn cốc, đôi tay cắm ở bên hông, đối với trống rỗng trong sơn cốc khí 10 phần mà hô lên 4 chữ. Trả ta ra ra, lạnh lùng trong đêm tối, đường mạch thanh âm tại quái vật trong sơn cốc thật lâu quanh quẩn. Đáng tiếc quanh quẩn chỉ có thanh âm, không có ánh lửa, đường mạch tâm tức khắc rơi vào hầm băng, hắn không có từ bỏ. Hắn bắt đầu sử dụng khí nuốt vạn dặm như hổ chờ mặt khác dị năng. Nhất nhất tiến hành thực nghiệm mani, nhưng vô luận đường mạch hắn như thế nào nếm thử sử dụng. Trừ bỏ Trần San San, siêu trí tư duy cái loại này không có rõ ràng hiệu quả dị năng ngoại. Mặt khác có cụ thể biểu hiện dị năng, không có 1 cái hiệu quả, toàn bộ thất bại, cái này phó bản cấm sử dụng dị năng. Đường mạch ở nhấp khẩn môi. Dưới đáy lòng cấp ra đáp án, không, hắn có thể sử dụng dị năng, có thể lấy ra đại que diêm ani từ thủ đoạn hình xăm lấy ra đại que diêm hành vi. Bản thân chính là ở sử dụng ta so vai chính liền kém 1 khối linh điền dị năng. Cái này dị năng là có thể sử dụng, chỉ là trừ này bên ngoài, mặt khác sở hữu dị năng đều không thể sử dụng, thậm chí ở đường mạch cùng hắc mao chuột đất đánh nhau thời điểm. Hắn cũng chưa nghĩ đến chính mình có được dị năng, hắn hiện tại mới phát giác, hắn tựa hồ là đã quên chính mình có được dị năng chuyện này. Chỉ là bằng vào đơn thuần thể lực cùng đại que diêm ở cùng hắc mao chuột đất vật lộn. Ngoặc kép, có lẽ cái này phó bản chỉ cho phép sử dụng linh điền dị năng, đường mạch tạm thời cấp ra 1 lời. Giải thích, hắn đem dị năng thư ném hồi trong không khí. Từ trong túi lấy ra 1 viên tinh oánh dịch thấu nước mắt. Đây là con run nước mắt. Đường mạch quyết định thực nghiệm chính mình có thể hay không sử dụng đạo cụ. Con run nước mắt là tiêu hao tính đạo cụ, chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhưng chữa trị đứt gãy tính miệng vết thương. Đường mạch lần này không tính toán chém rớt chính mình tay. Hắn lấy ra tiểu đao, ở chính mình tay trái cánh tay thượng vẽ ra 1 cái không thâm không cạn khẩu tử. Dao nhỏ gặp phải làn da, máu tươi lập tức chảy xuôi xuống dưới, bén nhọn đau đớn đâm vào đường mạch khẽ cau mày. Hắn đem con run nước mắt đặt ở miệng vết thương thượng. 5 phút đồng hồ sau, đường mạch thân là chính thức người chơi cường đại thân thể đã tự động ngừng huyết. Con run nước mắt lại vẫn là an an tĩnh tĩnh mà bị hắn ấn ở miệng vết thương thượng. Không có phát huy bất luận cái gì tác dụng. Đường mạch đem con run nước mắt thả lại túi tiền, lại lấy ra chiếc mũ của Mario, chiều nay hắn đã dùng cái mũ này đụng phải 3 lần tường. Được đến tam dạng đồ vật, đem trong đó giống nhau ném vào hồng nhạt cái bình, đổi lấy đưa cho chuột đất ăn khoai lang. Chiếc mũ của Mario mỗi ngày chỉ có thể an toàn sử dụng 3 lần. Lần thứ tư sử dụng khi người sử dụng liền sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đối thân thể sinh ra nhất định mặt trái ảnh hưởng, nhưng đường mạch không có do dự. Hắn mang lên mũ, đâm hướng về phía lang bà ngoại lò sưởi trong tường. Phanh, một cái cũ xưa phiếm hắc bạc nhẫn lọc cọc mà rơi trên mặt đất. Đường mạch đỡ tường nghỉ ngơi trong chốc lát, khom lưng đem chiếc nhẫn này nhặt lên tới. Chiếc mũ của Mario có thể dùng. Kia hắn có được cuối cùng một cái đạo cụ, chính là hy hữu phẩm chất trứng gà Tây. Đường mạch từ trong túi lấy ra trứng gà Tây, ánh mắt ngưng trọng mà nhìn nó. Sau một hồi, hắn ở trứng gà Tây thượng gõ 3 lần, nhẹ giọng nói, phó tiên sinh, siêu siêu gió đêm thổi thượng lang bà ngoại cửa sổ, đem pha lê thổi chúng răng rắc vang. Trứng gà Tây không có hồi âm ni, đường mạch nắm trứng gà Tây ngón tay dần dần chặt lại. Hắn lại lần nữa hô một tiếng, phó tiên sinh, 3 phút qua đi, vẫn là không có thanh âm ni, đường mạch nâng lên hữu chỉ. Trực tiếp ở trứng gà Tây thượng vẽ một cái S. Hắn này một dưới ngòi bút đi, trứng gà Tây thượng S tự phù cũng không có giống hắn phía trước sử dụng mỗi một lần giống nhau. Phát ra lóa mắt bạch quang, nhưng đường mạch lại tựa hồ cái gì cũng chưa nhìn đến. Hắn lớn tiếng hô lên cái tên kia, phó văn đoạt, đáp lại hắn chỉ có ngoài cửa sổ gào thét mà qua tiếng gió. 10 phút sau, đường mạch đem trứng gà Tây thu lên, hắn đi đến lang bà ngoại bên cửa sổ, nhìn về phía chân núi chín đen như mực chuột đất đại động. Lúc này, sofa bên hồng nhạt đồng hồ báo thức phát ra tích tích tích thanh âm. Nó kim đồng hồ chỉ hướng về phía 12 điểm vị trí. Đã đến ngày thứ 3, đây là một cái đơn người trò chơi, đường mạch xa xa mà nhìn về phía chuột đất huyệt động cái thứ 3 cửa động, hắn thanh âm thập phần bình tĩnh, thần sắc cũng thực chấn định, hắn đến ra cuối cùng kết luận, người kia, là ta tác giả có lời muốn nói, đường đường, phó văn đoạt, QAQ, mau khóc phó thiếu tá, ta mẹ nó cũng tưởng hồi ta tức phụ nói a, hôm nay còn có canh 1. Sao sao pi bằng 3 bằng trò chơi này lớn nhất mê đường đường đã biết. Kế tiếp chính là như thế nào thông quan rồi. Hết chương.